Cả đời chỉ yêu em, chương 1045, không có mấy người có thể chết già, gocchuyenaudio.com. Mà trước tiên không nói tới quan hệ của Phó Kiến Văn cùng Cố Thanh Thành rất thân thiết, trước đây vì Tố Tâm mà Tố Nguyên đã điều tra được một ít tư liệu về Phó Kiến Văn, với trình độ của Phó Kiến Văn, không chỉ có thể bảo vệ được cha cùng chú của bọn họ mà còn có thể đảm bảo hắn chú của họ có thể lên chức. Cho nên Tố Nguyên có đầy đủ lý do để hoài nghi Phó Kiến Văn chính là vị đạo đức tiên sinh kia. Đạo đức tiên sinh, lão bản sau lưng Cố Thanh Thành. Tố Nguyên chau mày lại hút một hơi thuốc lá, chuyện này Tố Nguyên biết, phàm là người đi con đường này, không có mấy người có thể chết già. Coi như là có thì đến tuổi già rồi, người thân cũng đều bị đuổi giết hầu như không còn một ai. Từ nhỏ Tố Nguyên cùng Tố Tâm đã sống trong thế giới hòa bình, những việc nguy hiểm cũng như giết người chết chóc cũng đều là nghe được ở trên tin tức. Chuyện mà nghiêm trọng nhất được tận mắt chứng kiến, chẳng qua cũng chỉ là đem người đánh cho tàn phế. Nhưng thế giới kia, mỗi người đều là kẻ liều mạng, giết người như ngoé. Nếu như Tố Tâm cùng đạo đức tiên sinh ở cùng nhau, sinh hoạt an bình, sự an bình của đời sau, ai có thể bảo đảm? Tố Nguyên cũng chưa từng gặp qua vấn đề vướng tay vướng chân như vậy bao giờ. Khi Tố Tâm xảy ra chuyện, Phó Kiến Văn có đăng lên Weibo đứng ra nâng đỡ, lúc đó Tố Nguyên đã nghĩ, anh cảm thấy cả đời này Tố Tâm đã có một người đàn ông như Phó Kiến Văn đứng ra che chở vậy thì cả đời về sau Tố Tâm nhất định sẽ rất hạnh phúc, như vậy đối với Tố Nguyên là đủ rồi. Tố Nguyên có thể nhìn hiểu được ánh mắt của Tố Tâm khi nhìn Phó Kiến Văn, anh biết cô yêu Phó Kiến Văn, yêu rất nhiều. Nhưng hôm nay, nếu như Phó Kiến Văn chính là vị đạo đức tiên sinh kia thì sẽ ra sao? Cách chương.